Chương 1687, đây chính là thần ma thể chỗ lợi hại sao? Nếu như nói đây cũng là pháp tắc, như vậy nàng cuối cùng có một ngày, ngay cả cái này pháp tắc cùng một chỗ hủy đi. Lâu già, thần ma không cho phép miến nhau, đây là pháp tắc, muốn trách thì trách cha mẹ ngươi bản thân. Nếu như không phải cha mẹ ngươi vi phạm pháp tắc, thần vương cũng sẽ không hạ lệnh giết bọn hắn hai cái. Nhắm lại các ngươi miệng. Nhìn xem những thần kia, lâu già lạnh lùng cười một tiếng, giết bọn hắn hai cái, các ngươi đừng quên, cha ta là ma, ma tộc lúc trước đều không có tham dự, các ngươi thần tộc có tư cách gì đi đụng đến ta cha, muốn động cũng chỉ có mẹ ta, liền xem như muốn giết cha mẹ ta, người đã chết, vì sao các ngươi muốn đem hắn phân thây chúng thần nghe vậy đều là không nói gì. Điểm này, chính là thần vương cho hạ giận làm sao, nói không ra lời ánh mắt đỏ như máu đảo qua những người kia. Lâu già nhẹ nói, không có vào lúc đó giết ta, là các ngươi lưu lại mầm tai họa, không dám đuổi theo huyết địa, QNZ là các ngươi nhu nhược, mà ta hiện tại từ huyết địa đã trở về, cho nên ta nói cho các ngươi biết, lúc trước tham dự cuộc chiến tranh kia thần, ta lâu già một cái cũng sẽ không buông qua, càng sẽ không bỏ qua nam nhân kia, cuối cùng có một ngày, ta tất sát thượng thần giới, lấy hắn thủ cấp, vì cha mẹ ta báo thủ. Bất kể nói thế nào, nếu như cha mẹ ngươi không có yêu nhau, liền không có những chuyện này, Huyền Lan công chúa chính là cựu thiên vương tộc một trong, vốn là muốn gả cho thần vương, là cha ngươi cướp đi Huyền Lan công chúa. Có đúng không? Lâu già cười nhạt một tiếng, nếu như ta mẹ thực ưa thích nam nhân kia, mẹ ta sẽ bị cướp đi sao? Bất quá vì mặt mũi, tất cả mọi người rất rõ ràng, cựu thiên vương tộc một trong Huyền Lan công chúa sở dĩ không gả cho nam nhân kia, là bởi vì nàng chướng mắt nam nhân kia. Nam nhân kia không có nàng có thể coi trọng. Nói chuyện gì cướp đi, nếu như mẹ nàng ưa thích nam nhân kia, sẽ bị cướp đi sao? Mẹ cùng ba ba là lưỡng tình tương duyệt. Bất kể như thế nào, ngươi thí thần giết vương tử, đã chọc giận thần vương. Dứt lời, trong đó một cái nam nhân nhanh chóng hướng về lâu già công đánh tới. Nhìn xem đưa qua đến nam nhân, lâu già giang tay ra, huyết ma trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Thân hình khẽ động liền cùng nam nhân kia đối với chiến đấu. Rơi cây anh đào dưới, Nguyệt Khuynh Thành lặng lặng đứng ở nơi đó. Lâu già, thần ma thể. Không ngờ tới, huyết địa 16 năm huấn luyện mà thôi, lúc trước rời đi đứa bé kia đã có như bây giờ thành tựu. Đây chính là thần ma thể chỗ lợi hại sao? Lôi điện, hỏa diễm, thủy mục không ngừng, có thế những người kia đều không thể làm gì được lâu già, ngược lại là cuối cùng đều bị lâu già giết đi. Nhìn thoáng qua ngã xuống những thần kia, lâu già nỉ non nói, nếu như không đi tìm cái chết, ta liền sẽ không giết các ngươi, tự tìm đường chết. Dứt lời, quay đầu hướng về rơi cây anh đào nhìn lại, khi thấy còn đứng ở rơi cây anh đào dưới Nguyệt Khuynh Thành lúc, lâu già nhíu nhíu mày lại, thu hồi huyết ma trường kiếm, nhanh chân rời đi. Thiên Kha, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh Phong lấy ra bản cờ và quân cờ, gặp lâu già đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liền hỏi một câu. Lấy lại tinh thần, lâu già nhìn Thanh Phong một chút, lắc đầu, ta không suy nghĩ gì, cờ cầm tới rồi sao đã lấy ra. Khuynh Thành, chúng ta đi xuống đi. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu, QNZ không nói thêm gì. Tại trên mặt ghế đá ngồi xuống, nhìn xem đối diện Nguyệt Khuynh Thành, lâu già cười cười. Lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành, lúc kia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng với Nguyệt Khuynh Thành. QNZ cho tới bây giờ không nghĩ tới cái kia thần bí cường đại ma tộc quân vương sẽ như vậy sủng ái nàng. Rơi xuống hắc tử, lâu già ở trong lòng thở dài một tiếng, về sau là nàng hại Khuynh Thành.